Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1610. Mỗi người nói một kiểu, Cận Thái Tư không nhịn được hỏi, Hứa Dương, trong tay ngươi tấm kia loạn đấu biển hiệu, rốt cuộc là có chỗ lợi gì? Hứa Dương lật xem biển hiệu sau lưng, ở loạn đấu biển hiệu phía dưới, có hai hàng thật nhỏ văn tự nói rõ. Loạn đấu thẻ, chỉ định 2 đến 4 người chơi, tiến hành tuyệt mệnh chiến đấu, có ít nhất 1 người tử vong lúc, chiến đấu ngưng hẳn, Hứa Dương nhẹ nhàng đọc biển hiệu nói rõ, đây là hắn đặc biệt vì Cận Thái Vương, lựa chọn biển hiệu, loạn đấu thẻ, hóa ra là ý này. Một tên minh tộc thế tôn kinh ngạc nói rằng, đây đúng là so với tức chết biển hiệu càng thêm đáng sợ biển hiệu. Hứa Dương hoàn toàn có thể chỉ định 2 tử địch, tiến hành tuyệt mệnh chiến đấu, dựa theo quy tắc lý giải, chỉ ít sẽ chết đi 1 người, mà tên còn lại, cũng sẽ vì vậy mà nguyên khí đại thương. Cận Thái Vương sắc mặt xoạt thay đổi, hắn chết nhìn chòng chọc Hứa Dương, bất an trong lòng cùng hoảng sợ, mức độ lớn tăng cường. Hứa Dương mỉm cười nói, Cận Thái Vương, người nói. Nếu như ta lựa chọn ngươi cùng Minh Thạch Thế Tôn, để cho các ngươi 2 tiến hành quyết tử chiến đấu, kết quả sẽ như thế nào đây? Dù là Cận Thái Vương là 4 Thế Tôn, tâm cảnh tu vi hơn người, cũng bị Hứa Dương kinh chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Trên người hắn, bây giờ còn có ma tâm cấm chế tồn tại. Minh tộc chi chủ hơi động niệm trong lúc đó, thì có thể làm cho hắn sinh tử lưỡng nan. Nếu như Hứa Dương thật sự để hắn và Minh Thạch Thế Tôn tiến hành tuyệt mệnh loạn đấu, bất kể là thua là thắng, hắn Cận Thái Vương đều sẽ trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi. Thua, tự nhiên là làm mất mạng. Thắng, liền bằng giết chết 1 minh tộc 4 Thế Tôn. Hắn đem đối mặt minh tộc chi chủ vô biên lửa giận. Chờ một chút, Hứa Dương, Cận Thái Tư cao giọng nói rằng, vào lúc này, ta hy vọng ngươi có thể tỉnh táo lại. Nghe ta một lời. Cận Thái Tư Thế Tôn tiếp tục nói. Cận Thái Vương Trường lão vốn là có thương tích tại người. Lấy bây giờ trạng thái, cùng Minh Thạch Thế Tôn đối kháng, cửu tử nhất sinh. Nếu như hắn bị Minh Thạch Thế Tôn giết chết, như vậy hắn rốt cuộc là không phải nương nhờ vào minh tộc. Chuyện này liền cũng lại không thể nào kiểm chứng. Mà ngươi sẽ trên lưng gián tiếp hại chết ngự thú tộc 4 Thế Tôn tội danh. Đây đối với ta ngự thú tộc cùng các ngươi nhân tộc quan hệ cũng không phải là một chuyện tốt. Hứa Dương cau mày suy tư. Cận Thái Tư Thế Tôn nói cũng không vô đạo để ý. Bây giờ minh tộc thế lớn, nhân tộc tốt nhất một lựa chọn chính là cùng ngự thú tộc ký kết công thủ đồng minh. Ít nhất cũng phải đạt thành hỗ không công kích hiểu ngầm. Bằng không cuối cùng minh tộc tiêu diệt ngự thú tộc sau khi, nhân tộc cũng rất khó tự vệ. Mà Hứa Dương vào lúc này đem Cận Thái Vương cùng Minh Thạch Thế Tôn nhét vào tuyệt mệnh loạn đấu bên trong phạm vi, cũng không phải một cái lựa chọn tốt. Nếu như Cận Thái Vương chém giết Minh Thạch, cố nhiên rất tốt, nhưng càng to lớn hơn độ khả thi là Minh Thạch giết ngược lại Cận Thái Vương. Cứ như vậy, Cận Thái Vương sẽ là một người bị nhân tộc cùng minh tộc hợp mưu hại chết, nhân vật anh hùng chết đi. Hắn nương nhờ vào minh tộc chuyện tình, cũng là không cách nào truyền tin. Hứa Dương cũng thế tất chịu đến ngự thú tộc càng to lớn hơn ngờ vực. Vì lẽ đó, Hứa Dương cần để cho Cận Thái Vương sống sót. Chỉ ít nói, không thể tại đây loại dưới con mắt mọi người, gián tiếp chết ở Hứa Dương trong tay. Cận Thái Vương sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ. Hắn mật thiết chú ý Hứa Dương nhất cử nhất động. Được, đã như vậy, ta sẽ không để Cận Thái Vương cùng Minh Thạch Thế Tôn đánh nhau. Hứa Dương đối với Cận Thái Tư Trường lão nói rằng, vậy xin cảm ơn. Cận Thái Tư hướng về Hứa Dương xa xa chắp tay. Không có ai cảm thấy Cận Thái Tư động tác này có cái gì dị thường. Hứa Dương bản thân đã có cùng Cận Thái Tư đứng ngang hàng lá bài tẩy. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, Hứa Dương chuyển đề tài, nhất thời lại để cho Cận Thái Vương tâm nâng lên. Người nghĩ thế nào? Cận Thái Vương có chút chột dạ nói rằng. Hứa Dương cười gằn nói rằng, rất đơn giản, Cận Thái Vương, ta cho ngươi một lựa chọn cơ hội. Tại đây ngũ sắc thạch trên quảng trường, ngươi mặc cho chọn một minh tộc thế tôn, tiến hành quyết đấu. Thế nào? Từ ngươi tự do, ngươi nên sẽ chọn một cấp thấp thế tôn chứ? Nếu như vậy, bằng ngươi bốn kiếp thế tôn sức chiến đấu, nói thế nào cũng sẽ không bị thua bỏ mình. Hơn nữa, còn có thể vì là ngự thú tộc ngoại trừ minh tộc một thế tôn. Kiếm bộn không lỗ, Cận Thái Tư trường lão, ngươi xem coi thế nào. Cận Thái Tư rơi vào suy tư, đúng như là Hứa Dương nói. Cận Thái Vương giả như lựa chọn một minh tộc một kiếp thế tôn, hầu như nhất định có thể mang chém giết. Nếu như vậy, Cận Thái Vương sinh mệnh không có nguy hiểm. Hơn nữa có thể một đối một giết chết một minh tộc thế tôn. Đối với ngự thú tộc rất là có lợi. Nghĩ tới đây, Cận Thái Tư gật gật đầu. Được, ta không có ý kiến. Thái Tư trưởng lão, ngươi, Cận Thái Vương vừa định nói chuyện, lại bị Hứa Dương ngắt lời nói. Làm sao vậy, Cận Thái Vương, chuyện tiện nghi như vậy đặt tại trước mặt ngươi, ngươi cũng không muốn tiếp thu sao? Phải biết, đây chính là một lập công thật là tốt cơ hội. Ngươi như thế không muốn lựa chọn, chẳng lẽ là thật sự như ta từng nói, đầu phục minh tộc, không muốn đắc tội ngươi chủ mới tử. Hứa Dương câu nói này vừa nói ra, nhất thời hết thảy ngự thú tộc cường giả ánh mắt đều mang theo một tia hoài nghi, nhìn về phía Cận Thái Vương. Loại này có thể tự do lựa chọn đối thủ quyết đấu, vững vàng thu được công lao, đặt ở bất luận cái nào ngự thú tộc cấp trung thế tôn trên người, cũng sẽ không có nhiều lắm do dự. Quá chậm, ta cho ngươi 10 cái hô hấp lựa chọn thời gian. Nếu như đến thời điểm ngươi vẫn không có làm ra lựa chọn, như vậy rồi cùng minh thạch thế tôn tiến hành tuyệt mệnh loạn đấu đi. Hứa Dương lạnh lùng rơi xuống phán quyết. Ở tòa này ngũ sắc thạch trên quảng trường, Hứa Dương chính là nhân vật mạnh mẽ nhất. Hắn không chỉ có thể nắm giữ chính mình vận thế, còn có thể thông qua thưởng biển hiệu chủ tể những người khác vận thế. 10, 9, 8, ngoặc kép, theo Hứa Dương rõ ràng đếm ngược tiếng, Cận Thái Vương trong lòng tất cả dãy giụa, trên trán mơ hồ có giọt mồ hôi nhỏ thấm ra. Chung quanh hắn ngự thú tộc thế tôn, ánh mắt nhìn về phía hắn, vẻ hoài nghi cũng là càng ngày càng đậm. 3, 2, chấm ngoặc kép, ngay ở Hứa Dương sắp báo ra cái cuối cùng con số thời điểm, Cận Thái Vương rốt cục bỗng nhiên ngẩng đầu, cơ hồ là hô lên thanh đến. Ta, lựa chọn hắn, Cận Thái Vương ngón tay, thẳng tắp chỉ về đứng hàng thứ 23 khối trên phiến đá một vị minh tộc thế tôn. Cái này minh tộc thế tôn cường giả, là một kiếp tu vi. Lúc này một tấm nét mặt già nua, đầy dẫy kinh ngạc cùng vẻ giận dữ. Hai con mắt dường như phun lửa, nhìn về phía Cận Thái Vương. Minh Nguyên trường lão, đáng ghét, Cận Thái Vương ngươi, chấm ngoặc kép, một tên minh tộc thế tôn trường lão lời nói nửa câu, liền lập tức im tiếng. Hắn vốn định chất vấn Cận Thái Vương, cũng vạch trần ra hắn nương nhờ vào minh tộc chuyện thực, ở lúc khẩn cấp quan trọng, vừa mới ngưng lại, cái này cũng là Hứa Dương một trong những mục đích. Vô luận như thế nào, Cận Thái Vương chỉ cần tự tay lựa chọn một minh tộc thế tôn chấp hành tuyệt mệnh loạn đấu, hắn thế tất sẽ ở tất cả minh tộc thế tôn trong lòng gieo xuống khúc mắc. Đùng, đùng, Hứa Dương nhẹ nhàng vỗ tay, cười nói, được, rất tốt. Đây chính là chính ngươi lựa chọn đối thủ. Như vậy lợi dụng hành động của ngươi, chứng minh mình không phải là minh tộc chó săn làm sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.